hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 231, tiểu đồ phu, 2, góc truyện audio.com, bến Dã Ngưu, Mã Dực hỏi Giả Hù, Văn Hòa quân Tịnh Châu liệu có thể có hành động gì không? Bẩm chúa công, quân Tịnh Châu cũng không có hành động gì. Giả Hù cười gian nói, chúa công cứ việc yên tâm, Đinh Nguyên đã bị cuộc chiến Hà Sáo làm khiếp sợ, giờ thì cho gan to bằng trời hắn cũng không dám vượt sông đuổi theo. Hí luật luật tương đương Mã Dực gật đầu không nói, đang lúc suy nghĩ thì từ phía sau đột nhiên vang lên nhiều tiếng ngựa hí. Chợt có tiếng vó ngựa dồn dập chạy từ xa tới gần phóng nhanh mà đến. Mã Dực và Giả Hù đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cú đột thúc ngựa như bay đang vượt ra từ ánh mặt trời sắp lặn chạy từ đường chân trời gấp rút phóng lại. Gương mặt Giả Hù chấn động, nói với Mã Dược, chúa công, nhất định là có tin tức từ thượng quận gửi về. Mỹ tắc đại trướng Mã Dược, tương đương theo tiếng rên rỉ xé ruột xé gan của Lưu Nghiên, một tiếng khóc lớn vang dội trời mây. Hồ, mẹ con bình yên, hai bà đỡ thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ cuối cùng thì cũng bảo vệ được cái mạng già. Hai mẹ con nhà đó cho dù là ai gặp chuyện xấu thì liệu Mã Đồ Tể liệu có còn để cho bọn họ được sống nữa không? Sinh rồi, phu nhân sinh rồi tương đương đám nữ nô lệ reo hò nhảy nhót. Tỷ tỷ, là công tử, Châu Ngọc Nương tiến tới bên cạnh nhìn gương mặt xinh xắn trắng bệch của Lưu Nghiên, vừa hâm mộ vừa vui sướng nói. Tỷ đã sinh cho tướng quân một vị công tử, thật không? Lưu Nghiên sung sướng khóc một giọt nước mắt long lanh chảy xuống gương mặt tái nhợt. Lớn lên sẽ giống ai? Châu Ngọc Nương ngắm đi nhìn lại rồi vui vẻ nhu thuận nói. Gương mặt lớn lên sẽ giống tỷ tỷ, sẽ xinh đẹp. Nhưng mà ánh mắt của nó tương đương Lưu Nghiên vội la lên. Ánh mắt của nó làm sao? Châu Ngọc Nương nói, ánh mắt nó lớn lên sẽ giống tướng quân, thoạt nhìn cũng hung ác. Một bà đỡ bĩu môi cắt cuống rốn cho trẻ sơ sinh, quay đầu nhìn lại đôi mắt đang trợn thật to của đứa bé trong lòng thầm nghĩ. Cha mẹ ơi, đứa bé này khi trưởng thành chỉ sợ sẽ giống cha nó. Cũng là nòi đồ tể giết người không chớp mắt. Một kẻ đại đồ tể, một nhóc tiểu đồ tể, thế gian này tương đương liệu có còn để cho người ta được sống nữa hay không? Phía Bắc Quy Tư Vãng hơn trăm dặm có một con đường thiên lý theo hướng Bắc Nam, giống như một ốc đảo hẹp dài đến hơn trăm dặm được người ta gọi là Nguyệt Nha Châu. Tử vong chi hải mênh mông gần như ngăn cách Hà Sáo với Thượng Quận, chỉ có Nguyệt Nha Châu bền bỉ lì lợm tồn tại vững vàng trong biển chết hoang vu. Giống như một con đường huyết mạch gắn liền Hà Sáo và Thượng Quận với nhau. Từ Hà Sáo xuôi Nam qua Nguyệt Nha Châu đi tới Thượng Quận chỉ có đường này là duy nhất. Đương nhiên nó cũng là lối đi bắt buộc từ Thượng Quận ngược Bắc lên Hà Sáo. Quách Thái ở Thượng Quận đã lâu nên biết rõ uy lực của biển tử vong. Hắn cũng không giống như Mã Dực tùy tiện dẫn quân xông vào biển tử vong chỉ vì cố gắng tìm lối đi tắt. Mà trên thực tế, một vạn tinh binh của Mã Dực lại ra khỏi được biển tử vong cũng không bị vùi thây trong đó đã là kỳ tích. Mặc dù đã là tháng 10 cuối thu, cả vùng phương Bắc thời tiết đã bắt đầu mát. Nhưng ở tử vong chi hải căn bản lại không cảm nhận được sự mát mẻ của tiết thu, chỉ có nóng bức và khô khốc. Những cây cỏ lùn tịt sinh trưởng ở Nguyệt Nha Châu căn bản là không chống đỡ nổi ánh mặt trời dữ dội có hại. Đại quân của Quách Thái lại phải không ngừng hành quân dưới ánh mặt trời độc địa đó. Ở trong chỗ hẹp nhất của Nguyệt Nha Châu, góc truyện audio.com, có một nguồn nước hình trăng khuyết. Chiều rộng theo hướng đông tây không quá nửa dặm, chiều dài theo hướng bắc nam chừng 10 dặm. Ven hồ những cây dương mọc dày đặc, cây xanh che rợp bóng, vì vậy mà được gọi là Nguyệt Nha Châu cù lao hình ngà voi. Hai bên hồ Nguyệt Nha là cả biển cát mênh mông có hình những làn sóng liên tiếp nối nhau chạy mãi đến chân trời vô tận xa xa. Đứng ở bờ hồ Nguyệt Nha nhìn thật kỹ ra biển cát hai bên là những đụn cát tạo thành hết con sóng nọ đến đợt kia. Từ bên bờ Nguyệt Nha Châu đến tận chân trời xa tít tắp chỉ thấy trời đất có độc màu vàng như nhau, ngoài ra không còn màu gì nữa tương đương hí luật luật tương đương sau một tiếng ngựa hí vang rền, một đám ngựa thượng thẳng xuất hiện thực ma mãnh trên bờ hồ Nguyệt Nha. Kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa cảnh giác lục soát xung quanh hồ Nguyệt Nha. Khi xác định không thấy có gì bất thường thì mới bắt đầu hung hăng giật cương ngựa quay đầu lại nhằm về phía nam Nguyệt Nha Châu dục ngựa phóng nhanh đi. Chỉ chốc lát từ đường chân trời phía nam liền bốc lên bụi mù cuồn cuộn như muốn che lấp cả mặt trời. Mặt nước hồ Nguyệt Nha vốn yên tĩnh trong như gương đột nhiên cũng nổi lên lớp lớp sóng xô. Từ những đụn cát bóng loáng dường như cũng có những dòng hạt cát không ngừng rào rào rơi xuống. Một đàn thủy cầm đang uống nước ở bên hồ đột nhiên bị đánh động vỗ cánh bay lên trời cao. Từ trên trời nhìn xuống thì thấy sa mạc hoang vu giống như một biển cát rộng mênh mông. Còn Nguyệt Nha Châu hẹp dài giống như hòn đảo đơn độc trong biển cát, chia biển cát mênh mông đó làm hai nửa. Ở mạn nam của hòn đảo cô độc đó, trong đám bụi mù tung bay đầy trời có vô số người ngựa đang liều mạng chạy tất tả đến ốc đảo. Với tốc độ gần như điên cuồng nhằm phía Hồ Nguyệt Nha lao đến. Oanh long long tương đương hơn vạn thất chiến mã chạy ầm ầm trên mặt đất như dòng nước cuồn cuộn. Vô số vó ngựa điên cuồng nện lên đại sa mạc hoang vu làm phát ra âm thanh như sấm khiến cho người ta phải nín thở. Cả vùng đất dường như cũng không chịu nổi sự phá hoại kịch liệt như vậy mà bắt đầu rùng mình. Cả ngàn quân tranh nhau lên trước, vạn mã tung vó lướt đi. Đại quân Tần Hồ rốt cục cũng đã mãnh liệt lao tới bên bờ Hồ Nguyệt Nha. Các tướng sĩ Tần Hồ như sắp chết khô, căn bản cũng không có ý định dừng chân, liền phi cả người cả ngựa ầm ầm chạy ào vào xuống hồ nước trong suốt như gương. Nước hồ mát mẻ làm ướt đẫm cả người ngựa, cảm thấy được sự mát mẻ nhẹ nhàng đó, các tướng sĩ Tần Hồ mới bắt đầu khoái chí hô hoán ầm ĩ. Bọt nước bắn ra, ngựa hí người ầm ĩ. Hai vạn đại quân Tần Hồ và hơn vạn thất chiến mã đua tranh với nhau chạy ào xuống làn nước hồ mát mẻ. Trong khoảnh khắc đội hình đại loạn, binh khí và cờ xí vứt đầy trên bờ hồ. Sạt sạt sạt tương đương theo một dòng cát lăn xuống nhẹ nhẹ vang lên từ mặt sau của một đụn cát giữa biển cát bên trái Hồ Nguyệt Nha, thấy mặt cát vốn bằng phẳng đột nhiên tách ra để lộ một cái đầu đen đen. Hứa Chử ra sức lắc lắc đầu để những hạt cát chui ở trong tóc tai rơi xuống, lại phì một cái phun ra từ lỗ mũi mấy hòn sỏi nhỏ. Sau đó cả thân hình của Hứa Chử đều nhổm hẳn lên khỏi cát, cũng không biết moi từ chỗ nào mũ giáp nặng nề chụp lên đỉnh đầu, giận dữ nói. Con mẹ nó, bọn chó chết Tần Hồ này cuối cùng cũng đã tới rồi. Hoa lạp lạp tương đương bạn đang xem chuyện được sao chép tại Chuôn Phao, vn.com, hoa lạp lạp tương đương, hoa lạp lạp tương đương. Sau khi Hứa Chử xuất hiện, mặt cát vốn yên tĩnh đột. Góc chuyện audio.com, nhiên đua nhau nứt ra. Vô số binh lính, còn cả chiến mã được lớp cát trắng xóa che giấu cũng đứng lên. Dường như cùng lúc ở phía bên phải Hồ Nguyệt Nha xuất hiện một cách ma quỷ đám quân lính đen xì xì, lại thêm vô số chiến mã. Hai cây đại kỳ từ đằng sau những đụn cát nhấp nhô như sóng đột nhiên mọc lên theo gió phất phơ mở ra. Trên đại kỳ bên trái có thêu một con chiến mã hung tợn ngăm đen toàn thân bọc kín thiết giáp đang ngẩng đầu tung vó phi tới. Còn trên nền cây đại kỳ bên phải lại thêu một lá chắn, phía sau lá chắn là một cây kích ngắn. Một giọt máu đỏ tươi đang từ đầu nhọn của đoàn kích rơi xuống tương đương phù tương đương, thân hình gầy gò của Quách Đồ cuối cùng cũng xuất hiện, hắn ra sức phủi những hạt cát bám trên bộ quần áo màu xanh, lại phụt một cái phun ra một cục đờm đầy những cát, nói với Hứa Chử. Tướng quân Hứa Chử, có thể bắt đầu tiến công được rồi. Ừ, Hứa Chử nặng nề gật đầu, nhảy lên mình ngựa cầm trong tay thiết chùy lang nha nặng nề tung lên trời một cái. 2000 kỵ binh thiết kỵ doanh liền vội vàng nhảy vọt lên ngựa chạy tới từ đàng sau Hứa Chử bắt đầu lập trận. Chỉ trong chốc lát đã lập thành đội hình nghiêm chỉnh, phía sau 2000 tướng sĩ thiết kỵ doanh, 4000 kỵ binh Nguyệt Thị Câu Lưu cũng khó khăn lắm mới lập thành kỵ trận có vẻ hơi sộc sạch. Chẳng có những lời lẽ hoành tráng, cũng không hề dùng đến những lời khích lệ đầy kích động, Hứa Chử chỉ đơn giản cầm lang nha thiết chùy hung hăng vung về phía trước, liền dẫn 2000 thiết kỵ doanh và 4000 kỵ binh Nguyệt Thị Câu Lưu nhằm vào đại quân Tần Hồ đang ngâm mình trong làn nước mát mẻ dưới Hồ Nguyệt Nha phát động xung phong như đợt thủy triều lên. Khi người Tần Hồ đang ngâm mình trong làn nước hồ bừng tỉnh thì tiếng vó ngựa kinh thiên động địa đã làm tắc nghẹn cả gầm trời. Kẻ thô lỗ như Hứa Chử giống như nam nhân đần độn không hiểu được cách. Một khi đã đặt đàn bà xuống dưới mình thì cũng chẳng cần nói năng gì, cứ việc tách đôi đùi trắng nõn ra rồi nhằm thẳng bên trong mà thọc. So ra thì ở bên phải Hồ Nguyệt Nha Cao Thuận biết điều hơn Hứa Chử nhiều. Hắn dẫn 800 quân hãm trận doanh sắp thành hàng một cách nghiêm chỉnh nhằm Hồ Nguyệt Nha mà tiến. 5000 kỵ binh Câu Lưu thuộc về Cao Thuận cũng chia làm hai đường, tập kích từ phía Bắc và phía Nam, chuẩn bị cắt đứt đường rút lui của người Tần Hồ. Cách chương.